Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 120. 120, kiến quốc sau không chuẩn thành tinh 07. Mắt thấy mọi người đều hoặc tò mò hoặc kinh ngạc hoặc không biết nên hình dung như thế nào vọng lại. Đây, Tiền Bảo Yêu thanh thanh giọng nói. Đơn giản giải thích rõ ràng, ta phía trước cũng chưa gặp qua hắn. Như thế nào sẽ thích hắn? Này không phải nghe nói Bạch Tuyết thích hắn sao? Cho rằng bọn họ hai cái là một đôi nhi. Không nghĩ tới Vương Hồng Quân coi trọng thế nhưng là tỷ của ta. Đầu nhất thời không chuyển qua công nhi tỷ. Ngươi cần phải cẩn thận một chút tên kia. Nếu là bắt cá hai tay gì đó. Vậy quá đáng giận. Tiền Bảo Yêu dăm ba câu rửa sạch bản thân hiềm nghi. Thuận tiện bắt được cơ hội ở Tiền Bảo Chi trước mặt bôi đen đối phương một phen. Tiền Bảo Chi nghe. Xong thở vào nhẹ nhõm, vuốt muội muội đỉnh đầu mũ nói. Tỷ biết, người nọ không phải cái tốt, cho nên tỷ mới chưa cho hắn sắc mặt tốt, người cũng không nên bị hắn gương mặt kia ra lừa đi à. Hắn rất đẹp sao, ta cảm thấy chẳng ra gì nha, còn không có Vệ Cương Đản nhìn soái khí. Tiền Bảo Yêu ngoài miệng một cái không giữ cửa. Theo bản năng đem tiếng lòng khoan khoái ra tới, hiện trường bỗng nhiên một tĩnh. Tiền Bảo Chi trên mặt càng thêm một lời khó nói hết. Mà Tiền Bảo Yêu lời nói đương sự tắc bá mà đỏ một cả khuôn mặt. Tiền Bảo Yêu. Ngoa kép, muội nhi a, ngươi gì thẩm mỹ, Vệ Cương Đản hắn chính là cái đại quê mùa. Nơi nào soái? Tiền Bảo Chi chỉ vào bên kia mặt đỏ đến cổ đề tài nhân vật vô cùng đau đớn. Tiền Bảo Yêu ậm ừ hai. Hạ, nhỏ giọng nói nhân gia chính là đẹp sao? Nàng nơi nào nói sai rồi, Vương Hồng Quân cái kia nam thân nữ tương tiểu bài kiểm mới không tính. Đẹp lặc đáng tiếc lập tức thẩm mỹ này đây tay trói gà không chặt thư sinh mặt trắng là chủ. Giống Vệ Cương Đản loại người này cao mã đại tháo hán tử chỉ có thể bị tính làm tứ chi phát đạt đầu. Óc đơn giản mãng phu, lớn lên lại hào cũng chỉ tính thượng nhưng đập vào mắt nhưng mà Tiền Bảo Yêu không biết a. Hơn nữa lấy nàng thẩm mỹ, ngũ quan lập thể dáng người vô cùng bổng hình nam đương nhiên so nhược kê tiểu bài kiểm tốt hơn vô. Số lần Tiền Bảo Chi phát hiện điểm này, một lời khó nói hết, vô cùng đau đớn, bắt được muội muội giáo dục một hồi lâu Tiền Bảo Yêu trang ngoan cầu buông tha. Sau đó đã bị hộ nhãi con tỉ tỉ vẻ mặt gà mái ra biểu tình cảnh giác mà kéo đi rồi. Hai chị em đến bên kia đi chơi. Ly thôn bá kia đám người xa một chút chỉ là mới vừa rời đi địa phương. Không khéo lại gặp phải Bạch Tuyết Vương Hồng Quân hai người. Người trước chính dây dưa người sau xem người khác câu cá. Một không cẩn thận lại thiếu chút nữa hảo tâm làm chuyện xấu đem một cái tiểu hài tử đâm tiến động. Băng lung cũng may hài tử thân thủ linh hoạt, lanh lẹ mà bản thân tránh thoát đi. Bằng không nhân ra gia trưởng nhưng không thuận theo. Tiền Bảo Chi hừ lạnh một tiếng, lôi kéo muội muội vòng qua bọn họ, một chút sắc mặt tốt đều không cho, ngược lại tràn đầy ghét bỏ chi sắc. Vương Hồng Quân mắt trông mong mà nhìn người đi xa, lý đều không để ý tới hắn, quay đầu trên mặt tức khắc trầm xuống dưới. Bạch Tuyết nhịn không được run run một chút, biết chính mình đại khái lại gây ra họa. Đành phải ngậm nước mắt hủy khuất mà xin lỗi nói xin lỗi, Vương Hồng Quân vô cớ tao ương. Còn bởi vậy bị người trong lòng lãnh đãi, không cấm nghiến răng nghiến lợi mà giọng căm hận nói. Thực xin lỗi, người nói lại nhiều thực xin lỗi có thể làm gì? Mỗi lần gặp rắc rối đều tích cực nhận sai, qua đi lại chết cũng không hối cải. Người thực xin lỗi quản cái gì dùng? Thấp giọng gào giống ra nói rơi xuống đất. Không đợi Bạch Tuyết anh biện dài, Vương Hồng Quân xoay người chiều Tiền Bảo Chi đuổi theo, mặt dày mày dạn mà theo ở phía sau khom lưng cúi đầu. Đến cái hòa nhã là có thể cao hứng nửa ngày, Tiền Bảo Yêu ở một bên xem đến ghé mắt. Đồng thời líu lưỡi không thôi, này nơi nào là nam chủ. Rõ ràng là liếm cẩu hoa, làm tiểu thuyết nam chủ. Vương Hồng Quân không riêng ở cốt truyện ngay từ đầu liền vứt bỏ nữ chủ không cần. Còn vì lấy lòng người trong lòng hỗn đến liếm cẩu trình độ. thật là làm người chướng kiến thức tiền bảo yêu cảm thán lúc sau thật muốn đối có thể đem nam chủ. Câu đi tỉ tỉ nói một tiếng nữ anh hùng. Đáng tiếc đối phương không cái này tự giác, vì phòng ngừa muội muội bị dụ dỗ, không làm Vương Hồng Quân cùng bao lâu liền đem người đuổi đi. Bạch Tuyết ngay sau đó lại khóc chít chít mà dính đi lên. Hai người quấy khởi miệng thiếu chút nữa đánh lên tới. Chọc đến thôn trưởng tức phụ nhìn đến sau thẳng nhíu mày, nha đầu này nhìn không được a. Động bất động liền mắt đỏ, đều có thể đem nhà ngươi hảo tính tình nhi tử chọc mau. Về sau sợ là quá không đến một khối đi, nhìn ra thôn trưởng tức phụ một chút dụng ý thôn phụ như. Thế đối nàng nói, thôn trưởng tức phụ tươi cười có chút miễn cưỡng. Cuối cùng trở về câu, nhà ta là lấy Bạch Tuyết đương thân khuê nữ đau. Kết thân là không có chuyện đó, nghĩ đến là ngươi nghe nhầm rồi, phụ nhân bĩu môi. Trong lòng đối những cái đó đạo đạo rõ rành rành, chỉ trên mặt không hề nói gì, nhân gia bảo chi nha đầu thật tốt a. Nếu không phải nhà nàng tính toán làm nàng ngồi sản chiêu tế. Trong thôn bất đồng tông người nhưng đều muốn cướp lạc, còn có thể đến phiên thôn trưởng tức phụ chọn tới ngại đi. Băng thượng náo nhiệt rằng co hồi lâu. Đến cuối cùng đại gia thu hoạch không đồng nhất, cơ hồ đều không không tay hồi. Mỗi người hỉ khí dương dương cùng ăn Tết giống nhau, tiền bảo chi tuy rằng không tự mình câu. Nhưng trở về khi trong tay cũng xách theo hai điều cá lớn. Là Vương Hồng Quân dựa theo ước định từ nhà hắn cá thùng lấy ra tới bồi tội. Đau lòng đến Bạch Tuyết thẳng dậm chân, tiền phụ cũng câu đi lên mấy cái. Trên đường trở về tiến đến hai khuê nữ bên người tranh công. Nhìn qua này một chuyến băng câu rất là tận hứng, về đến nhà. Tiền mẫu lập tức buông việc đem cá đều tiếp nhận đi đông lạnh lên. Chuẩn bị một ngày hầm một cái. Có thể ăn được lâu, nhưng mà chờ đến sau đó vệ cương đản dẫn theo nửa thùng cá đưa lại đây. Nàng liền không như vậy suy nghĩ, nhân gia nói chính hắn sẽ không làm. Lưu lại không chuẩn bị bán đi cá làm hắn tới chính là đạp hư. Không bằng tiền mẫu động thủ, hắn thấu đôi đũa cùng nhau ăn đốn, dù sao phía trước tình huống như vậy cũng không phải chưa từng có. Tiền mẫu không làm hắn tưởng liền vui vẻ đáp ứng xuống dưới. Nhìn ra điểm manh mối tiền bảo chi chỉ nói đối phương gà tạc. Bị tiền mẫu nghe được chùy một đốn kéo đi nhà bếp hỗ trợ làm việc. Lưu lại tiền phụ cùng tiểu khuê nữ chiêu đãi khách nhân, tiền phụ tuy rằng có điểm không vui. Nhưng đối phương là hảo tâm đưa thịt tới cửa, hắn sao có thể còn bưng cái giá không bỏ. Vì thế về phòng lấy ra tàng rượu ra tới, chuẩn bị đến lúc đó cá làm tốt cùng tiểu tử uống hai chung, tiền bảo yêu lay xuất ra trà bọt. Cùng bếp thượng nước ấm pha thượng một hồ thô trà bưng lên, vệ cương đản nhìn thấy. Một phản trầm mặc không nói tư thế, động tác bay nhanh mà đem ấm trà tiếp qua đi, tự mình cho tiền phụ mãn thượng một ly trà thủy, xem như rất có ánh mắt nhìn tiền phụ như vậy quả nhiên là hưởng thụ thực. Uống qua một miệng trà sau liền thái độ hơi chậm chạp khơi mào câu chuyện, vệ cương đản một bộ thành. Thật tướng, chỉnh đại chỉ xúc ở một trương ghế nhỏ thượng, hỏi cái gì nói cái gì. Làm tiền phụ càng ngày càng vừa lòng chút, trừ bỏ những cái đó thế hệ trước ánh mắt trung thành kiến. Kỳ thật đây cũng là một cái hảo tiểu hỏa nhi a. Chính là nhìn quá hung đỉa mơ siêu, ngươi này diện mạo không được. Hung dễ dàng làm người đối với ngươi có thành kiến nột, tiền phụ cao hứng tới. Như là quan tâm tiểu bối nhi giống nhau nói thẳng không cố kỵ nói, vệ cương đản mắt phượng mở to mở. To. Dư quang lặng lẽ liếc quá đi ra ngoài tiểu cô nương bóng dáng. Phản bác nói bột miệng thốt ra. Có người cảm thấy đẹp liền thành, tiền phụ bị lời này nghẹn một chút. Khóe miệng nhịn không được trừ trừ, đầu năm nay tiểu tử đều như vậy. Sớm như vậy thuộc sao? Bất quá nhìn xem đối phương tuổi tác, xác thật đến tìm tức phụ tuổi tác ân. Xác thật như thế, đến lúc đó tìm được tức phụ. Chỉ cần nhân gia không chê ngươi liền hảo lâu, tiền phụ cảm khái mà thở dài, vệ cương đản thâm chấp. Nhận gật gật đầu, nhìn đi lên ngoan cùng chỉ đại miêu dường như, không có một chút uy hiếp lực, may tiền bảo yêu về phòng ngả mũ tử đi. bằng không nghe thấy này một phen lời nói đại khái là có thể suy đoán ra Vệ Cương Đản một thân hiểm ác ý đồ, đáng tiếc tiền phụ không rõ nội tình. Còn bị người nào đó hống nhiều quan tâm vài câu, thẳng đến tiền mẫu đem cá nồi làm tốt, nhiệt năng năng canh cá bưng lên bàn bắt đầu ăn cơm. Thúc cháu hai người không khí vừa lúc, theo sau ăn cá còn uống nổi lên tiểu rượu, tiền bảo yêu ngồi trên bàn khi nhìn thấy tình huống này. Nhịn không được nhướng mày, cảm thấy Vệ Cương Đản IQ không thấp nha, xem không bao lâu liền đem đối hắn có thành kiến tiền phụ thuận mau loát phục tiền bảo chi trợn. Trắng mắt, quyền đương không phát hiện trên bàn trang ngoan lộng xảo nào đó ra hỏa. Chỉ hận đối phương đối muội muội mơ ước, mấu chốt bản thân còn đánh không lại nhân ra, mùa đông ăn cá nồi thực sàng. Lại ấm áp lại đỡ thèm. Phát mũi mùi hương làm người ăn uống mở rộng ra, một bữa cơm ăn thật lâu. Chiều trong thôn nơi nơi bay cá hương, ở như vậy bầu không khí chung. Buổi tối tiền mẫu lại làm một đốn, tiền bảo yêu không nhịn xuống ăn nhiều. Rửa mặt xong thượng giường đất ngủ khi lần đầu tiên không đợi bên cạnh người ngủ say. Nàng liền đem thần thức tham nhập không gian hắc thổ địa thượng làm nổi lên sống, cách nhiều ngày. Như vậy. Trong không gian đậu phộng cây đậu đã thành thục, tiền bảo yêu khống chế được thần thức đem này thu được kho hàng lượng. Chuẩn bị lượng xong liền thử dùng thần thức tuốt hạt, sau đó toàn bộ chuân lên. Trước mắt trong hiện thực nhà nàng không thiếu lương thực ăn. Này đó thu hoạch chỉ có thể chuân để ngừa vạn nhất. Tạm gác lại về sau dự phòng, vô cùng náo nhiệt băng câu qua đi không bao lâu. Chờ đến thiên tình tuyết hóa. Mỗi một ngày trong thôn đột nhiên vang lên một trận đồng la thanh. Quang quang quang chấn đến người lỗ tai nổ vang, làm sao vậy? Thôn trưởng làm tập hợp mở họp đâu? Phòng trưng lại có gì đại sự nhi muốn tuyên bố, hai chị em nói liền đi theo tiền phụ tiền mẫu hướng. Trong thôn phơi lưng nơi sân đuổi. Đến giờ địa phương người đã tụ tập một đoàn, thôn trưởng đứng ở đằng trước dẫn theo một cái đồng la. Tiếp tục gõ. Thẳng đến trong thôn tất cả mọi người tới tề, mới vừa rồi buông kia đồ vật, người khác đứng ở mấy khối chồng lên gạch đất thượng xua tay làm đại gia hỏa yên lặng một chút. Cẩn thận nghe hắn nói, các hương thân, hôm qua cái ta bị kêu đi trấn trên mở họp, phía trên dẫn đầu cấp chúng ta hạ chỉ thị. Phải tiến hành kia cái gì nông? Nông nghiệp cải tạo, cụ thể là làm chúng ta mấy hộ cùng nhau trước thành lập hỗ trợ tổ. Đạt tới lãnh đạo trong miệng hỗ trợ lẫn nhau cộng đồng tiến bộ mục đích. Các ngươi có chịu không? Thôn trưởng tinh thần phấn chấn khàn cả giọng mà đem phía trên phát hạ nhiệm vụ nói xong. Lập tức đi đầu dùng sức cố lấy trưởng, lấy kỳ đối lãnh đạo nhóm kính trọng cùng ủng hộ phía dưới thôn dân theo bản năng đi theo vỗ tay. Kỳ thật trên mặt phần lớn vẻ mặt mờ mịt, không nghe hiểu cụ thể có ý tứ gì. Chỉ đại khái minh bạch phía trên có tân chính sách, muốn bọn họ thành lập kia cái gì tổ, là hỗ trợ tổ. Mấy nhà mấy hộ gác một khối cùng nhau lao động hỗ trợ lẫn nhau chính là hỗ trợ tổ. Thôn trưởng chạm mặt trên tận hết sức lực về phía đại gia giải thích. Kêu mặt đều bị gió lạnh thổi đỏ mới đưa đem làm mọi người minh bạch tân chính sách rốt cuộc muốn. Bọn họ làm gì tiền bảo yêu đối kia cái gì hỗ trợ tổ có điểm ấn tượng. Trong trí nhớ nó tên đầy đủ đại khái là nông nghiệp lao động hỗ trợ tổ. Xác thật cùng thôn trưởng rằng không sai biệt lắm, là phía trên vì giải quyết nông nghiệp sinh sản chung từng người sức lao động. Xúc vật kéo cùng với nông cụ không đủ khó khăn, ở nông dân nhóm tự nguyện cùng có lợi cơ sở thượng thành lập lao động hỗ trợ tổ chức hiện tại bên. Này là một cửu ngũ một năm, mặc dù là thư chung song song thời không. Dựa theo lịch sử quán tính chiếu rọi, chuyện này cũng nên đã xảy ra chờ nàng đem chính mình biết đến nội dung làm như lý giải thôn trưởng. Nói báo cho tiền phụ tiền mẫu bọn họ khi, chỉ thấy kia hai người vẻ mặt mạc danh chính là chúng ta thôn lao động cùng nông cụ cũng không. Thiếu A, chính là châu cầy cũng có mấy nhà uy đâu, dùng thời điểm tốn chút tiền liền thành, hoàn toàn đủ xử. Trách không được các thôn dân nghe minh bạch sau một bộ không thể hiểu được không có việc gì tìm. Việc nhi á tử, hết chương.